Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3948. Các đệ tử trong cốc cố gắng chống trả, nhưng không ai là đối thủ của Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương. Không ngừng có người ngã xuống. Khởi động cơ quan, khởi động cơ quan. Cô gái tóc ngắn kia gào lên. Cơ quan ở cửa cốc lập tức được khởi động. Hai bên vách cốc xuất hiện dày đặc lỗ tên đen ngòm, lên tới hàng nghìn hàng vạn. Bắn tên, cô gái tóc ngắn quát, nhưng cô ta dứt lời vẫn không thấy mũi tên nào bắn ra khỏi những lỗ tên kia. Cái gì? Cô ta sửng sốt, không chờ cô ta kịp phản ứng, Nguyên Tinh đã xông tới, đánh một chưởng vào bụng cô ta. Cô gái tóc ngắn phun ra máu tươi, bay đi rồi ngã xuống đất, nằm bất động. Hả? Ai nấy biến sắc, cơ quan của Hồng Nhan Cốc các cô đã bị giáo chủ của chúng tôi phá giải từ lâu rồi. Trước khi đến đây, chúng tôi đã cho người bí mật lẻn vào trận điểm cơ quan và phá hoại nó. Cơ quan của các cô đã tê liệt rồi. Nguyên Tinh lớn tiếng nói. Các đệ tử Hồng Nhan Cốc nghe xong đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Khốn kiếp, một lũ khốn kiếp, dám đến Hồng Nhan Cốc làm loạn. Hôm nay tất cả các người sẽ phải chết ở đây. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo và phẫn nộ vang lên. Sau đó một người mặc áo sa màu trắng như tiên nữ xông từ trong cốc ra, đánh thẳng về phía Nguyên Tinh. Người này khí tức bất phàm, thực lực chắc tuyệt, tấn công Nguyên Tinh như cuồng phong vũ bão. Nhưng Nguyên Tinh cũng không phải là hạng tầm thường, là thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo. Thực lực của ông ta có thể nói là mạnh nhất sau Lâm Chính. Sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy chứ? Hai người đánh được mấy chục chiêu mới một trường tách ra. Khi bóng dáng kia hạ xuống, mọi người mới nhìn rõ. Người mới đến là thánh nữ của Hồng Nhan Cốc. Thánh nữ đại nhân, ai nấy mừng rỡ kêu lên. Vẻ mặt thánh nữ lạnh lùng băng giá. Cao giọng nói, hôm nay là kiếp nạn lớn của Hồng Nhan Cốc. Chúng ta đồng lòng, liều mình chiến đấu, bảo vệ Hồng Nhan Cốc, đánh lui kẻ thù, liều mình chiến đấu, bảo vệ Hồng Nhan Cốc. Tất cả các đệ tử hô to, sau đó đồng loạt xông tới. Hai bên bùng nổ đại chiến ở cửa cốc, đánh nhau tối tăm mặt mũi. Nhưng không chỉ mỗi Hồng Nhan Cốc sôi sục như vậy. Rác, một tiếng động dị thường vang lên. Đội trưởng đội phán quyết đang ngồi uống trà liền nhíu mày. Nhìn về phía bàn trà, cách chương.